Toàn chức cao thủ, chương 1225, bóng tối và ánh sáng, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, đặc trưng con người Phương Duệ là gì? Nếu hỏi 100 người chơi Vinh Quang, chắc chắn họ sẽ không cần nghĩ ngợi, đưa ra cùng một câu trả lời. Dâm, câu trả lời này không sai, nhưng dĩ nhiên các phân tích chuyên môn sẽ không chỉ dừng ở đó. Đã gọi là chuyên gia, họ sẽ nghiên cứu nhiều phương diện kỹ thuật để đạt đến một kết luận. Đấu pháp đạo tặc dùng cho khí công sư, Phương Duệ tương thích 100%, người khác thì miễn. Trong số những người tán thành nghiên cứu trên có cả cựu tuyển thủ khí công sư hạng sao Triệu Dương. Dù đã giải nghệ, Triệu Dương vẫn không quay lưng hoàn toàn với Vinh Quang, phóng viên quen thân rất dễ tìm đến anh để phỏng vấn cách nhìn. Triệu Dương cho rằng bản thân mình cũng chẳng thể đánh được khí công sư theo phong cách đặc biệt của Phương Duệ. Đó thật sự là một đấu pháp sinh ra từ bản chất con người. Nó sẽ đạt đến thành quả thế nào? Xét đến nay, việc Phương Duệ đang dần thành thạo đấu pháp mới chính là một trong các yếu tố quan trọng cho bước tiến dũng mãnh của Hưng Hân trên bảng tổng sắp. Sau tán nhân quân mạc tiếu của Diệp Tu, Hưng Hân tiếp tục cho liên minh đối mặt với một kiểu đánh quái dị, chẳng biết đường nào mà lần. Thua không đáng sợ, thua mà đách biết vì sao em thua mới đáng sợ. Bởi làm sao rút kinh nghiệm cho trận sau? Có Hưng Hân, liên minh tha hồ trải nghiệm cảm giác đó. Nghề tán nhân mới toanh mới cáu, cô cậu bánh bao đến từ sao hỏa, giờ lại thêm một Phương Duệ chơi kiểu dị thường. Cái chiến đội mới này, mới như chưa từng được mới luôn. Người mới, nhân vật mới, đấu pháp cũng mới. Làm sao xử lý những cái mới ấy? Các đội đều phải tốn công sức nghiên cứu, mày mò, đoán già đoán non. Cơ mà mỗi đội có đến tổng cộng 19 đối thủ chứ không chỉ mình Hưng Hân, chả cách nào tập trung phân tích hay luyện tập cho riêng một đội được. Họ vẫn phải theo lộ trình thi đấu, đánh đến đội nào mới ghim trọng điểm đội đấy. Thế là Hưng Hân cứ lên như diều gặp gió. Chỉ cần ổn định xong phong cách họ bắt đầu điên cuồng hốt điểm. Đến nay đã là lượt thứ 14, vẫn chưa thấy dấu hiệu Hưng Hân muốn dừng gót sắt. Cát Triệu Lam, tướng đầu lôi đài của hư không, bị chôn nhanh gọn khi HP Hải Vô Lượng chỉ mới tiêu hao 37%. Một khởi đầu quá đẹp cho Hưng Hân, những chàng pháo tay vang dội tiễn bước Cát Triệu Lam ủ rũ xuống sân. Lý Hiên thở dài lắc đầu, đưa ánh mắt đến bên cạnh mình, nơi có người bạn tốt nhất, hợp tác tốt nhất, đồng thời cũng là đối thủ lớn nhất của hắn trong cuộc đua ai là đệ nhất quỷ kiếm sĩ, Ngô Vũ Sách. Trông vào cậu đấy, Lý Hiên nói, hai người còn lại của hư không, đóng vai trò chấn thủ lôi đài là Ngô Vũ Sách và Lý Hiên. Bên Hưng Hân còn đến 263 người, hư không bị dẫn trước khá xa. Ngô Vũ Sách chỉ gật đầu đứng dậy, không nói gì thêm, kiên định đi về phía sàn đấu. Phen Hưng Hân dốc sức hô hào cổ vũ, khó tránh mấy câu la ó đả đảo tuyển thủ hư không. Vậy mà Ngô Vũ Sách cứ như tự có bắp lọc âm thanh, bước chân cực kỳ ổn định, gặp Cát Triệu Lam trên đường còn dừng lại trao đổi vài câu, xem ra không hề bị quấy rối bởi bầu không khí trong nhà thi đấu. Hắn nhanh chóng vào phòng, quẹt thẻ đăng nhập, quỷ kiếm sĩ quỷ khắc một trong hai cô gái hiếm hoi của dàn nhân vật hạng sao mấy năm gần đây. Lên luôn chị Ngô ơi! Phương Duệ không ngại phun lời rác rưởi. Ngô Vũ Sách chẳng buồn đáp trả, chỉ khiển quỷ khắc di chuyển trên bản đồ. Bên kia Phương, góc truyện audio.com, Duệ có vẻ cũng ít trông mong, phun xong một câu liền cho Hải Vô Lượng tiến tới phía trước. Thực tế Phương Duệ và Ngô Vũ Sách không phải xa lạ gì. Họ vốn là tuyển thủ cùng năm, đáng buồn ở chỗ tuy hai người vừa ra mắt đã rất nổi bật trong đội mình, nhưng thế nào cũng không sánh nổi một anh chàng tuyển thủ 5 năm khác. Chu Trạch Khải, cũng trong mùa giải ấy, hắn bước lên đấu trường chuyên nghiệp với hào quang tung tóe mù mắt chó. Và ngay mùa giải đầu tiên, hắn đã dẫn dắt một đội bèo nhèo bao năm chuyên ngắm cảnh xem hoa như luân hồi vào thẳng tứ kết. Lúc đó Phương Duệ với Ngô Vũ Sách đang ở đâu? Phương Duệ vào Hồ Khiếu, vốn được kỳ vọng trở thành người kế thừa đường tam đả của Lâm Kính Ngôn, nhưng rồi mùa giải đầu bỗng thể hiện tài năng chơi đạo tặc cuối cùng cầm luôn đạo tặc về sau lên cấp thành tuyển thủ hạng sao. Còn Ngô Vũ Sách mới chân ướt chân ráo gia nhập hư không, mà thật ra hư không lúc đó kêu hắn trên nghề khác, ai ngờ Ngô Vũ Sách nhất quyết không chịu, một lòng muốn chơi quỷ kiếm sĩ thôi. Hư không đã có quỷ kiếm sĩ Lý Hiên xuất thân thế hệ hoàng kim, thái độ của Ngô Vũ Sách được đánh giá là quá nô lô, thậm chí có phần gây hấn nữa. Thế nên thời gian đầu Ngô Vũ Sách rất bị chiến đội hắt hủi. Mãi đến một dịp trùng hợp hắn có cơ hội lên sân đánh một trận tỏa sáng, chiến đội mới nhìn hắn bằng ánh mắt khác. Họ bắt đầu cảm thấy, hình như hai quỷ kiếm sĩ cũng xanh đấy chứ. Tổ hợp song quỷ từ đó dần dần thành hình, cách Phương Duệ và Ngô Vũ Sách cất bước đều không rạng rỡ như Chu Trạch Khải. Mỗi người trong họ đều gặp phải những gập ghềnh nhấp nhô trên đường, mà những gập ghềnh ấy đã cho thấy thái độ khác biệt giữa hai người. Phương Duệ khá phần, kiểu sao cũng được. Hồi ở Lam Vũ chơi khí công sư, Hồ Khiếu hốt về bồi dưỡng thành lưu manh, rốt cuộc lại ra mắt liên minh với nghề đạo tặc. Bạn có thể chê Phương Duệ xuôi theo chiều gió, nhưng nói thật trong điều kiện đánh giải chuyên nghiệp hiện nay, một tuyển thủ chưa thành danh không chịu phục tùng, không chịu nghe lời thì lấy gì được chiến đội trọng dụng. Phương Duệ chiều ý chiến đội nhiều thật đấy, từ trại huấn luyện đến khi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp đã qua tay từng ấy nghề, nhưng cuối cùng hắn đã thành công. Ấy vậy mà thành công rồi, tên này lại tiếp tục đổi nghề. Bằng địa vị hiện nay của Phương Duệ cần gì cúi đầu với ai mà phải đổi nghề nữa. Không ai biết, người ta chỉ biết cái cách hắn đổi nghề cũng chẳng khác gì vô số lần trong quá khứ. So với Phương Duệ, Ngô Vũ Sách khéo thay lại chính là thiểu số hiếm hoi không chịu ngoan ngoãn phục tùng theo nhu cầu chiến đổi. Hắn kiên trì với lựa chọn của mình. Một tuyển thủ như thế rất có khả năng sẽ bị chiến đội bấm nếp từ phút đầu tiên, nhưng Ngô Vũ Sách khá may mắn, vẫn được chiến đội chấp nhận. Hắn tiếp tục kiên trì, tiếp tục chờ cơ hội vào trận và không bỏ lỡ khi nó đến với mình. Sự kiên trì của hắn đạt đến thành quả, đưa hắn bước lên hàng ngũ ngôi sao. Hai tuyến đường hoàn toàn khác biệt nhưng đã đắp nặn nên hai tuyển thủ hạng sao xuất sắc ngang nhau. Hôm nay, giờ phút này, hai ngôi sao ấy gặp gỡ. Đấu pháp của Phương Duệ cũng phởn như con người hắn, cho hắn danh hiệu thánh chơi dâm. Ngô Vũ Sách thì cứng cỏi, không chịu cúi đầu, quỷ kiếm sĩ quỷ khắc dưới tay hắn cũng toát ra một phong cách kiên cường như thể rèn đúc từ tận xương tủy. Lời rác rưởi, góc truyện audio.com của Phương Duệ chỉ xuất hiện đúng một lần khi Ngô Vũ Sách vừa vào trận, bởi hắn biết rõ con người này sẽ không bị ảnh hưởng. Ngô Vũ Sách thanh niên cứng đã dám cương quyết chống đối sắp đặt chiến đội dành cho mình, đời có mấy người có cái gan đó. Đôi bên nhanh chóng va chạm giữa bản đồ, không một câu giao lưu trao đổi, hai nhân vật trực tiếp ra tay. Hải Vô Lượng di chuyển theo tư thế thương hiệu của đạo tặc, chớp cơ hội bắn đạn sóng khí trước đối thủ. Quỷ Trảm, nghênh đón hắn là một cú chém từ quỷ khắc, lực lượng quỷ thần tuôn tràn trên thân kiếm, xuyên thẳng qua đạn sóng khí. Đạn sóng khí không bị đè chiêu, vẫn bay về phía quỷ khắc, nhưng lưỡi kiếm quỷ khắc cũng hung hãn táp vào mặt Hải Vô Lượng. Một tiếng bộp vang lên, đạn sóng khí trúng người quỷ khắc. Hắn căn bản chẳng buồn né, đưa thân ra nhất quyết chém cho bằng được Hải Vô Lượng. Thằng chó này, Phương Duệ nghiến răng ken két, quỷ kiếm sĩ rõ ràng không phải nghề giáp dày, nhưng Ngô Vũ Sách khăng khăng cứ thích lấy cứng trọi cứng, đều từ tính cách mà nên. Phương Duệ biết điều đó, nhưng vẫn không ngờ mới vào đầu game hắn đã liều mạng đến vậy. Nếu muốn, Phương Duệ có thể né được Quỷ Trảm, nhưng né xong thì sao? Hít chém thứ hai của Ngô Vũ Sách sẽ lại tiếp tục vỗ tới, thế chủ động chắc chắn sẽ thuộc về hắn. Điếu cho mi toại nguyện đâu, Hải Vô Lượng bỗng khựng người, xương cốt sắt thép, Phương Duệ muốn ăn Quỷ Trảm luôn, đao khí, thời điểm trúng kiếm, Hải Vô Lượng nhẹ nhàng phẩy tay, đẩy ra một luồng đao khí. Tuy nhiên linh hồn quỷ dữ đang tuôn trào dày đặc, không khó để phát hiện trong làn không khí màu tím nhạt có luồng đao khí bay ngang. Quỷ khắc lách qua trái, he he, tưởng dễ né à, Phương Duệ cười khẩy, đao khí đột ngột xoay cái bạc qua phải, cắt ngay đến quỷ khắc. Ăn đao nhưng Ngô Vũ Sách không bỏ cuộc, khi thân mình bị đao khí chặt cho lệch đi thì thanh kiếm trong tay vẫn cứ cố chấp vung ra. Quỷ Trảm phủ băng, sự khác nhau giữa trận quỷ và trảm quỷ là trận quỷ triệu hồi linh hồn quỷ dữ để hình thành kết giới, khống chế hoặc gây sát thương cho đối thủ, trong khi trảm quỷ sẽ ám linh hồn quỷ dữ lên hẳn lưỡi kiếm, tăng cường sát thương cho các hít chém. Quỷ Trảm, Nguyệt Quang Trảm và Mãn Nguyệt Trảm là ba chiêu chém dưới level 20 của quỷ kiếm sĩ. Trảm quỷ có thể ám bất kỳ nguyên tố quỷ thần nào vào ba chiêu chém này. Hít quỷ trảm mà quỷ khắc đang chém ra đã được ám băng hồn, biến thành quỷ trảm phủ băng. Khí băng lạnh lẽo màu lam nhạt lan khắp lưỡi kiếm, tràn hẳn ra ngoài mấy ô, Hải Vô Lượng tuy đã lăn đi nhưng vẫn bị khí băng quét đến, tốc độ lập tức giảm mạnh. Lửa nuốt trăng tròn, quỷ khắc lại bồi thêm một nhát, cô nàng xuất chiêu một cách hung tàn, lướt một bước về phía trước triệu hồi hỏa hồn ám vào Mãn Nguyệt Trảm. Hỏa hồn bùng cháy rực rỡ thành một vầng trăng rằm ảm đạm, vì đó là lửa đến từ linh hồn quỷ dữ, không phải màu đỏ thuần mà còn ẩn chứa bên trong một vạt tím sẫm. Cũng vì thế uy lực của nó càng thêm lớn, bởi sát thương không chỉ vỏn vẹn một thuộc tính lửa. Nó vĩnh viễn mang trong mình thuộc tính bóng tối trời ban cho quỷ kiếm sĩ. Lửa nuốt trăng tròn chém, lồng niệm khí, quanh người Hải Vô Lượng bùng lên một tầng khí có hình thù như lồng bảo hộ ngăn cản lửa nuốt trăng tròn. Nếu quỷ kiếm sĩ trời sinh thuộc về bóng tối, vậy khí công sư chính là hiện thân của ánh sáng. Nhưng hai người đang cầm hai, góc truyện audio.com, Cái nghề này, quỷ kiếm sĩ bóng tối chơi đánh chính diện, chơi cứng cáp mạnh mẽ, trong khi khí công sư ánh sáng lại là thần tượng của giới chơi dâm. Cách chương.